Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Chào quý vị Phật tử thân mến, và các bạn đang lắng tai nghe bài pháp này. Mỗi một lần trước khi nghe bài pháp, các bạn thường được nghe giọng đọc Pali quen thuộc Namo Tassa Bhagavato. Ở đây có thể có bạn nào đó thấy nhàm chán với việc này, mà sư thì sư không thấy như vậy. Ngược lại, sư thường cảm thấy an lạc, hoan hỷ, định tĩnh, trong sáng mỗi khi sư đọc lên câu nói đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Namo Tassa Bhagavato, xin được đảnh lễ vị có danh hiệu là Thế Tôn đó, vị như vậy đó. Tassa Bhagavato là Bhagavata, đáng tôn kính, tức là Thế Tôn được thế gian tôn kính. Thế gian ở đây là bao gồm những ai? Thế gian bao gồm có loài trời, loài người, chư thiên, ma vương, phạm thiên, tất cả đều chắp tay cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Loài người dù có đến là đức vua của một nước lớn như Magadha, Kosala, hay Chuẩn Luân Thánh Vương, vua của quả địa cầu, trị vì toàn bộ quả địa cầu, thì họ vẫn cứ đảnh lễ Đức Thế Tôn hoặc chắp tay lễ bái. Loài trời là gồm những ai? Loài trời là gồm có 6 tầng trời dục giới, và kể cả vua của 6 tầng trời dục giới, vua của từng tầng trời dục giới Sakka cho đến Mara đều chắp tay đảnh lễ, tâm phục khẩu phục Đức Thế Tôn. Mặc dù ở đây có thể có bạn nào đó thắc mắc rằng Mara, kẻ ngựa cõi trời tha hóa tự tại, thường quấy phá các vị Bồ Tát và Đức Phật cùng các vị chứng đắc của vị A-la-hán, thì vị này làm sao có chuyện đảnh lễ Đức Thế Tôn được? Thì có, không đảnh lễ nhưng mà chắp tay lễ bái cung kính, thì sư mới dùng từ tâm phục khẩu phục là như vậy. Còn những ai nữa? Các vị Phạm Thiên, các vị Đại Phạm Thiên, các vị vốn ở cõi trời, từ cõi người mà chứng đắc 4 tầng thiền thuần thục, với hào quang chói sáng, với thần thông tròn đủ, tứ thiền đắc thần thục, tứ thiền có thần thông, chúa của các vị Phạm Thiên, hào quang sáng rỡ vượt trội tất cả các hào quang của các vị chư thiên khác, không sinh sống bằng thức ăn, chỉ sinh sống bằng hỷ lạc tự thân do các trạng thái tầng thiền đem lại. Các vị này cũng chắp tay, cũng đảnh lễ, cung kính với Đức Thế Tôn. Như thế là một bậc như thế nào? Một bậc có giới đức, định đức, tuệ đức, giới hạnh là sao? Mà lại được tất cả các vị trời và loài người đều chắp tay, tôn kính. rồi A-la-hán, A-la-hán, một vị mà không còn có phiền não, không còn quay trở lại trạng thái này nữa. Vị ấy chỉ còn chết một lần nữa là hết kiếp này nữa, không bao giờ còn có thể bị chết nữa. Vị đoạn trừ hết phiền não, không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn có sự sợ hãi. Dù có con voi rừng lớn, dù có đàn voi rừng lớn lao thẳng vào vị ấy, vị ấy cũng không hề có tâm sợ hãi. Dù quả đất có vỡ tan đi chăng nữa, vị ấy cũng không hề sợ hãi. Dù quả núi lớn có đổ sụp vào người vị ấy, ngay trước mặt vị ấy, vị ấy cũng không có sự sợ hãi. Sự sợ hãi đã tuyệt dứt. Và như thế, bậc như vậy đã xứng đáng để đọc câu tán thán mỗi lần chúng ta thuyết pháp chưa? Mỗi lần chúng ta nghe pháp chưa? Hoàn toàn xứng đáng chứ. Samma Sambuddho. Buddho là giác ngộ, chứng ngộ. Samma hoàn toàn, toàn diện, hoàn toàn chứng ngộ. Vì ấy chứng ngộ cái gì? Vì ấy chứng ngộ pháp để không còn phiền não. Vì ấy chứng ngộ pháp đến thế gian, thấy biết rõ pháp này dẫn đến thế gian. Vì chứng ngộ thấy rõ biết pháp này là pháp xuất thế gian. Xuất thế gian bao gồm có xuất khỏi cõi trời, pháp xuất ra khỏi cõi trời sắc giới, rồi pháp xuất ra khỏi cõi trời dục giới. Vì ấy không có pháp nào trên thế gian mà vì ấy không thông thuộc, không có pháp nào trên thế gian mà vì ấy không thông tỏ. Samma Sambuddho. Như vậy là xứng đáng để chúng ta đọc bài kệ, chắp tay đảnh lễ tán thán mỗi khi nghe pháp chứ. Hoàn toàn xứng đáng, rất đáng xứng đáng. Và ở đây nếu có quý vị nào mà có thời gian mà tìm hiểu về Chánh Giác Tông, các dòng dõi của các vị Phật, thì sẽ biết rõ công hạnh tu tập của một vị Phật là lâu dài như thế nào, gian khổ như thế nào. Mà sư đã từng nói trong cuốn sách mà sư viết là Thoát Mọi Khổ Ách, sư nói là những pháp chỉ mới nghe thôi đã khiến lông tóc dựng ngược, còn nói gì đến việc thực hành pháp ấy, còn nói gì đến việc thực hành sung mãn pháp ấy, còn nói gì đến việc thực hành toàn hảo những pháp ấy. Không phải một kiếp sống, không phải 100 kiếp sống, không phải 100.000 kiếp sống, không phải một kiếp quả địa cầu, không phải 100.000 kiếp quả địa cầu, không phải một vô lượng kiếp quả địa cầu, mà nhanh nhất tối thiểu từ khi được phát nguyện, từ khi được phát nguyện trong tâm, phát nguyện bằng lời, rồi thốt ra lời nói được một vị Phật trong quá khứ thọ ký, thì phải mất đến 20 lần vô lượng kiếp quả địa cầu. Một lần vô lượng kiếp quả địa cầu thì có thể tính đếm như thế nào đây? Thì quý vị cứ tưởng tượng là trời mưa trên toàn bộ quả địa cầu liên tục như vậy, không có chỗ nào trên quả địa cầu không có giọt mưa rơi liên tục như vậy trong vòng 3 ngày 3 đêm, thì số lượng những hạt mưa rơi trên toàn bộ quả địa cầu như vậy trong vòng 3 ngày 3 đêm được gọi là một vô lượng. Một vô lượng, mà vô lượng cái gì? Vô lượng kiếp quả địa cầu. Mà bao nhiêu lần như vậy? 20 lần như vậy. Còn con số lẻ là bao nhiêu? 100.000 kiếp quả địa cầu. Quý vị thử tính xem. Một pháp thôi, một pháp xuất ly parami, từ bỏ gia đình, từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ con, từ bỏ các tài sản. Ở đây trong các quý vị đang nghe pháp ở đây, có bao nhiêu quý vị sẽ thực hành được pháp xuất ly parami đây? Rời bỏ nhà cửa, sống không gia đình. Mà có những kiếp mà nghe đến hạnh xuất ly parami của ngài, nghe mà phát lông tóc dựng ngược. Ngài sống làm vị ẩn sĩ dưới một gốc cây. Ngài thực hành hạnh chi túc biết đủ. Mùa có trái cây, ngài ăn trái cây. Mùa hết trái cây thì ngài ăn lá cây, lá cây rụng, không thèm hái lá, vì sợ làm tổn hại được cái cây. Hết mùa lá rụng rồi thì ngài bóc vỏ cây, lớp vỏ ngoài đã khô cứng của cái vỏ cây, không làm cây tổn hại được cái cây đó. Và cứ như vậy ngài sống suốt 1 năm, 2 năm, nhiều năm dưới một gốc cây duy nhất. Pháp siêu việt. Rồi bố thí, ở đây quý vị nào bố thí thì đến mức độ là bố thí hết tất cả nhà cửa, được chưa? Chắc chưa có ai. Đây có quý vị nào bố thí đến vợ con, chồng con mình ra đi xuất gia chưa? Chắc là chưa. Ở đây có ai bố thí được cả chức vị giám đốc của mình, hoặc là chức vị cửa hàng trưởng, rồi là bố thí, chưa nói là quý vị ở đây có vị nào làm thủ tướng hoặc lãnh đạo đất nước nhường vị trí đấy cho người khác đi xuất gia. Chắc là chưa có ai. Đó. Rồi thậm chí là sẵn sàng vì việc bố thí mà sẵn sàng chấp nhận mất tay, sẵn sàng chấp nhận mất chân, mất mạng sống. Đấy thì một kiếp thôi mình thực hành như vậy mình đã thấy không nổi rồi chứ. Còn nói gì đến nhiều kiếp, còn nói gì đến vài trăm ngàn kiếp, còn nói gì đến vài kiếp quả địa cầu, còn nói gì đến một vô lượng kiếp quả địa cầu. Cho nên là pháp để chứng đắc thành Phật đạo, Phật quả vô cùng cực kỳ rất là đặc biệt gian khó. Mà đến nỗi mà có một đến nỗi có những thời kỳ mà gọi là không kiếp sinh nhạc cấp bạo, sinh nhạc cấp bạo là một vô lượng kiếp quả địa cầu, không có vị Phật nào ra đời vì tu tập những pháp như vậy. Khó quá. Nhiều người có phát nguyện trở thành bậc chánh định chánh giác nhưng mà họ giữa đường họ thấy khó quá, đường luân hồi dài lê thê, từ bỏ. Thì trong các bản chú giải có nói rõ là ngài Sariputta có nhiều kiếp phát nguyện thành bậc chánh định giác. Rồi mài Maha Kassapa Đại Ca Diếp cũng có nhiều kiếp phát nguyện thành bậc chánh định chánh giác. Rồi kể cả Devadatta, Devadatta cái hại Phật cũng có nhiều kiếp phát nguyện trở thành bậc chánh định chánh giác. Sau cuối cùng hạ này, vị này hạ xuống trở thành độc giác Phật thôi. Nên là chứng đắc thành quả vị Phật rất là khó. Thế cho nên là tại sao mà khi pháp của Đức Thế Tôn đã được khéo thuyết giảng như thế này mà chúng ta không có tinh tấn thực hành pháp thì quả thật là một sự lãng phí lớn, một sự uổng phí tai hại lớn chưa từng có trong cuộc đời của làm người. Thật sự là vậy. Vì để mở ra con đường bát chánh đạo, con đường dẫn đến cõi trời, con đường dẫn đến cõi người một cách thông suốt, một cách toàn triệt, một cách rõ ràng, sáng rỡ như thế này, thì con đường ấy đã được trải ra bằng máu, bằng xương, bằng mắt, bằng tai, bằng đầu, bằng tim gan của ngài trong vô lượng kiếp sống. Này có một con đường đã mở sẵn như vậy, mở rộng ra như vậy rồi, chúng ta không tinh tấn đi trên con đường đó thì chúng ta sẽ rất là lãng phí, lãng phí công sức của một vị đại Bồ Tát, vô cùng uổng phí. Nên mong sao quý vị từ việc tôn kính Phật bảo dẫn đến tôn kính pháp bảo, từ việc tôn kính pháp bảo sẽ dẫn đến tự thân mình thực hành pháp ấy để được an vui. Vì thật sự một vị Bồ Tát, một vị chánh đẳng chánh giác phải chịu luân hồi lê thê thêm thời gian 4 vô lượng và 100.000 kiếp quả địa cầu tối thiểu thêm nữa. Vì từ bỏ phát nguyện trở thành bậc A-la-hán, vậy ngài các ngài có thể chứng đắc thành bậc A-la-hán chỉ sau một câu kệ 4 câu thôi. Nhưng mà các ngài từ bỏ điều đó để duy trì cái phát nguyện trở thành bậc chánh định chánh giác. Thì các ngài luân hồi thêm 4 vô lượng kiếp quả địa cầu và 100.000 đại kiếp quả địa cầu để làm gì? Để làm hiện khởi lại chánh pháp cho chúng ta đang ngồi đây để nghe, đang ngồi đây để thuyết lại lời của Đức Thế Tôn. Thì ngài đã chịu đau khổ, chịu trả giá như vậy rồi. Thì pháp đấy tại sao chúng ta không thực hành? À, quý vị nên nhớ pháp vi diệu vô cùng. Giờ lấy một thí dụ như thế này để cho quý vị thấy rõ. Lúc Đức Thế Tôn đi lên cõi trời cõi trời 33, cõi trời Ta Vọa Tìm Xạ, ngài thuyết tạng vi diệu pháp ở đó. Thì có hai vị trời Indaka và Andaka. Vị trời Indaka thì là hai vị trời này, đầu tiên là ngồi cạnh Đức Thế Tôn. Nhưng mà sau thì khi mà các vị chư thiên khác oai lực hơn đến thì Andaka thì cứ phải lùi ra xa, lùi ra xa, lùi ra mãi. Cuối cùng là xa Đức Thế Tôn đến một do tuần, 16 km. Trời Indaka thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Đức Thế Tôn mới hỏi tại sao Andaka ông phải lùi xa như vậy, công đức gì ông đã làm trong thời quá khứ. Bạch Đức Thế Tôn, trong thời kỳ tuổi thọ của loài người là 20.000 năm, còn đã bố thí các thức ăn, bố thí các đồ mặc, đồ áo ấm, rồi các lò sưởi thức ăn được nấu sẵn trên một đoạn đường dài 40 do tuần, trong suốt khoảng thời gian cuộc đời con mấy ngàn năm con làm như vậy. Nhưng mà con đã bố thí cho ai? Đủ các hạng người, mà phần lớn là chẳng có bậc nào có giới đức đáng kể. Trong khi vị trời Indaka kia chỉ bố thí có một muỗng cháo thôi cho vị thánh tăng A-la-hán Anuruddha, mà vị ấy được ngồi cạnh Đức Thế Tôn, không bị rời chỗ khi các vị chư thiên oai lực khác đến. Thì quý vị biết là phước báu do pháp đem lại nó lớn như thế nào. Câu chuyện thứ hai, lúc đó là vua trời Sakka là đã đắc quả thánh rồi, Tu Đà Huần rồi, Sakkadammi. Nhưng mà bởi vì chưa làm phước gì đáng kể đến thời kỳ Đức Phật cả, nên là có những vị trời khác họ làm phước ở trong thời kỳ giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Họ chết, họ tái sanh lên trên, thì họ trở thành hào quang chói sáng, rực rỡ, oai lực lớn hơn. Nên khi đi đến gần thì vua trời đấy thích, vua trời đấy phải tránh nha, tránh đường cho các vị thiên tử đấy. Thế là vua trời đấy thích thấy tủi lòng hổ thẹn quá, phải xuống, xuống cõi người, lừa lừa đặt bát ra cho ngài Maha Kassapa. Ngay sau khi đặt bát cái quả phước trổ xanh ấy, vua trời sướng quá, bay vót lên trời và đọc luôn bài kệ 4 câu tán thán ngài Maha Kassapa. Thì quý vị biết, đủ biết là phước báu thời kỳ Đức Thế Tôn giáng sanh, thành đạo và giáo pháp còn lưu truyền là lớn như thế nào. Thế cho nên là hiện nay thì chư thiên là thích đi làm phước hơn cõi người, rõ ràng là như vậy. Thì những vị chư thiên nào thọ mạng sắp hết, những vị chư thiên nào có hào quang kém, không có sáng rỡ, những vị chư thiên ấy thường đi xuống cõi người để đặt bát cúng dường đảnh lễ các vị tỳ khưu tăng. Còn loài người ở nơi này, nơi nọ, nơi kia, hay thậm chí ngay trên đất nước Thái Lan, họ nhìn thấy nhà sư đi bát rất nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng không đặt bát, không chắp tay, đi qua, đi thẳng. Thế cho nên là sư mong sao quý vị hãy tinh tấn trong thiện pháp, đừng để ân hận về sau. Vì bây giờ mình thấy không thấy gì đâu, bây giờ mình thấy lâu lâu đi chùa cái xong rồi bố thí sơ sơ, giữ giới sơ sơ. Bây giờ mình vẫn có đủ ăn mà, đúng không? Vẫn đủ ăn, vẫn đủ uống, vẫn đủ mặc đấy mà, vẫn có nhà cửa. Mà do phước báo ít ỏi, quả báo không trổ, quý vị chết một cái. Thì sư không nói là rơi vào địa ngục. Mình làm vị chư thiên thấp thỏi ở ngoài gốc cây chẳng hạn, hào quang này đi đẹp, lâu đài thì bé tí, thức ăn thức uống thì cũng có nhưng mà đạm bạc sơ sài. Trong khi nhìn ra xung quanh thì toàn các vị có hào quang chói sáng, lâu đài rực rỡ, có người hầu kẻ hạ, có voi ngựa lướt trên hư không, xiêm y rực rỡ, cái gì cũng có cả. Mình chỉ lèo tèo như thế này, Bây giờ muốn muốn đi kiếm phước để cho nó thay đổi hoàn cảnh sống thì làm được gì bây giờ? Ngoài gốc cây kia nghe pháp thì không được. Bố thí thì chẳng có gì để bố thí. Thức ăn của cõi trời nó cũng khác cõi người. Mà thứ hai nữa là mình đủ khả năng đặt bát vào có vị thì khi nó đi đó, đi bát ở dưới gốc cây của mình không? Không có. Nếu có vị thì khi nó đứng mở bát ra dưới gốc cây của mình may ra đặt bát được chứ. Đâu phải là thức ăn cõi trời cứ bỏ vô bát là các vị thọ dụng được đâu. Đó, bây giờ làm gì ra phước bây giờ? Tất nhiên là cũng có cách nhưng mà nó rất là khó. Hiện nay quý vị có tay có chân đầy đủ, mắt mũi óc sáng rỡ đây, cần giữ giới là giữ giới được, cần bố thí là bố thí được, cần nghe pháp là nghe pháp được, thì tại sao chúng ta không tinh tấn? Đừng để ân hận về sau. Lành thay Đức Phật ra đời, hỷ hữu thay Đức Phật ra đời, khó thay được làm người, an lạc thay được nghe pháp. Hãy tinh tấn trong thiện pháp, đừng để ân hận về sau. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.